Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 57, trong nháy mắt giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có thể đừng đắn đo. Bày nhiều hơn nữa tư thế, cũng không thể che giấu ngươi long tượng công chính là trong xem không còn dùng được động tác võ. Thuật đẹp, Trương Hoa lắc đầu nói. Chiêu thức cái gì, đó là đã sớm bị hắn chơi đồ còn dư lại. Tại tu chân giới trong, tất cả kim đan kỳ trở lên tu sĩ, cũng sẽ không đem quá nhiều thời gian đặt ở chiêu thức trên. Căn bản nhất đồ, vẫn là công pháp, long tượng công thức thứ nhất, phiên thiên long. Bác Ngô bị tức không nhẹ, nhưng nếu như không báo chiêu thức liền động thủ, liền thật không có có khí thế. Chỉ gặp hai chân cách mặt đất, thân thể hoành phù, mang theo ngất trời khí thế, hướng Trương Hoa bắn nhanh đi, cơ hồ là chớp mắt ở giữa. Bác Ngô cũng đã vọt tới Trương Hoa bên người, ở hắn quả đấm nóc, thậm chí có thể thấy đạo lóng lánh ánh sáng trắng, mà Trương Hoa chẳng qua là không hoảng hốt, không vội vàng nâng lên tay, nhẹ nhàng đi về trước vung lên. Thân ở giữa không trung Bác Ngô mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ vô biên cự lực hướng mình tấn công tới. Sau đó cả người liền mất đi khống chế, cả người giống như là đạn đại bác vậy trong tương lai bay đi. Tốc độ lại so lúc tới còn nhanh hơn liền 3 điểm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Bác Ngô nặng nề đụng vào vách tường trên, chỉ gặp hắn run rẩy từ dưới đất đứng lên. Nhìn về Trương Hoa trong mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Quy nguyên cảnh, lại là quy nguyên cảnh. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Bác Ngô sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cung Ngọc Phù cũng là trợn to cặp mắt. Hiển nhiên là bị một màn này cho chấn động kinh động. Bác Ngô nhưng mà hóa sức lực trung kỳ võ giả à. Lại chỉ dùng một chiêu, đã bị đánh thành trọng thương. Ta nói, chém ngươi chỉ cần một chiêu, ngươi chính là không tin. Trương Hoa lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Bác Ngô trên đất ngồi xếp bằng điều tức một phen, mới run rẩy từ dưới đất đứng lên. Đường đi Trương Hoa bên người khom người nói, anh bạn trẻ công chí hóa cảnh, là lão hủ khinh thường. Nếu đối phương đều nói xin lỗi, Trương Hoa cũng chỉ khoát khoát tay, tỏ ý mình không thèm để ý. Anh bạn trẻ, thứ cho lão phu mạo muội hỏi một câu, dám hỏi ngài sư thừa vì sao cửa? Bác Ngô lại mở miệng hỏi. Một bên Cung Ngọc Phù cũng ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Hoa, muốn biết hắn sư phụ là ai, lại có thể dạy ra một cái 17-18 tuổi quy nguyên cảnh võ giả. Dõi mắt toàn bộ Ti Kiêu, nàng đã gặp thiên chi kiêu tử vô số, nhưng cũng không có gặp qua Trương Hoa yêu nghiệt như vậy à. Sư phụ, Trương Hoa lắc đầu nói, ta không có sư phụ. Vậy anh bạn trẻ ngươi là một tán tu? Bác Ngô khiếp sợ trong lòng càng thêm nồng nặc. Trương Hoa gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Bác Ngô, đi nhanh chuẩn bị uống trà. Ngày hôm nay ta muốn cùng Thiên Hoa chân nhân thật tốt trao đổi một chút. Cung Ngọc Phù con ngươi một chuyển, quay đầu nhìn Bác Ngô nói, 17-18 tuổi quy nguyên cảnh, coi như là sâu xa như bọn họ nhà họ Cung, cũng phải cần nghiêm túc đối đãi. Tiểu thư, Bác Ngô khom người lui về phía sau. Hắn cũng cảm thấy, Trương Hoa mới vừa rồi là hạ thủ lưu tình. Mặc dù tại chỗ ói một búng máu, nhưng trong thực tế, nhưng là không có bị tổn thương quá lớn. Nghĩ đến đây, Bác Ngô trong lòng càng thêm khiếp sợ Trương Hoa đối với lực lượng bà khống. Dẫu sao mới vừa rồi thời điểm chiến đấu, cho Trương Hoa phản ứng thời gian cũng chỉ không điểm mấy giây mà thôi. Hắn tự nhận là mình đang tu luyện mấy chục năm cũng là không làm được. Thiên Hoa chân nhân, trà này ngài cảm thấy thế nào? Cung Ngọc Phù cùng Trương Hoa ngồi đối diện nhau, mỉm cười hỏi. Phải biết trà này, nhưng mà Vân Vũ Sơn Trang đặc sản, ở cổ võ giới trong đều là đỉnh đỉnh nổi danh. Cũng may nàng ở nhà họ Cung địa vị cực cao, mới chia tới không nhiều mấy muỗng, coi như là thế tục giới đạt quan quý nhân, đại quan biên cương, đều là không có cơ hội thưởng thức được mây mù linh trà. Ngày thường, Cung Ngọc Phù cũng không dám uống. Ngày hôm nay bị Trương Hoa Thiên Phú và thực lực chấn động kinh động, mới cố ý lấy ra. Hơn nữa Cung Ngọc Phù trong lòng cũng nhiều thiếu cất điểm tiểu nữ lòng hư vinh. Trương Hoa thực lực cường đại thì như thế nào? Cuối cùng là một tán tu, khẳng định không có cơ hội thưởng thức được như vậy cực phẩm linh trà. Khá tốt, Trương Hoa bình luận, mây mù linh trà mặc dù hàm chứa linh khí, đối với tu hành hữu ích chỗ, nhưng đối với trúc cơ kỳ hắn mà nói, uống nhiều đi nữa cũng không việc gì chứng dùng. Chẳng qua là, khá tốt, Cung Ngọc Phù trong lòng đắng chát, không thấy Bác Ngô cũng ở một bên nuốt nước miếng sao. Liền như vậy đến ngươi trong miệng, biến thành khá tốt, bất quá những thứ này, nàng hiển nhiên là sẽ không nói ra. Thiên Hoa chân nhân, Ngọc Phù có một chuyện không rõ, ngươi là làm sao tìm tới nơi này đâu? Cung Ngọc Phù làm bộ như trong lơ đãng hỏi ra muốn biết nhất sự việc. Trương Hoa có thể một chiêu đánh bại Bác Ngô, tự nhiên không thể nào là Triệu gia cùng Lâm gia con em. Coi như là đem gia chủ của bọn họ kêu đến, cũng không có năng lực như vậy. Đối với Cung Ngọc Phù cẩn thận, tự nhiên không gạt được sống mấy trăm năm đường đường Thiên Hoa chân nhân ánh mắt. Bất quá Trương Hoa cũng không quan tâm những thứ này. Thản nhiên nói, núi Ô Linh linh khí đều bị các người dẫn tới bên này, ta theo lại tới. Nghe được Trương Hoa trả lời, Cung Ngọc Phù cùng Bác Ngô hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có thể thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Bọn họ trận pháp này, nhưng mà để cho nhà họ Cung trận pháp một đạo lợi hại nhất Đàm đại sư tự mình bố trí. Liền liền quy nguyên cảnh cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm giác được linh khí hơi mỏng manh một chút mà thôi. Mà Trương Hoa lại có thể theo linh khí này tìm tới nơi này. Phần này bản lãnh, liền liền bọn họ nhà họ Cung những cái kia lão yêu quái có thể làm được, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Hoa chân nhân, nghe ngươi như thế nói, ngươi còn hiểu trận pháp đâu? Cung Ngọc Phù đè xuống khiếp sợ trong lòng, mỉm cười mùi vị, nàng dung mạo coi như tại tu chân giới, cũng có thể cũng coi là tương đương xuất chúng. Nụ cười này, nhất thời cho người một loại mùa xuân ấm áp hoa nở cảm giác. Trận pháp, Trương Hoa đặt ly trà xuống, chắp tay mà ngồi, ngẩng đầu nói, trên trái đất này, cũng chưa có người so ta càng hiểu trận pháp. Hề hề, Cung Ngọc Phù nụ cười trên mặt có chút khô. Khốc, đứng yên một bên Bác Ngô cũng không nhịn được ở đáy lòng khinh bỉ. Khoác lác cũng không xé bản thảo. Phải biết trận pháp một đạo, tối nghĩa khó hiểu, đó là cần dùng trọn đời tinh lực đi nghiên cứu. Giống như là trong tộc những cái kia hơi có thành tựu trận pháp đại sư, trên căn bản đều đã qua năm sò, hơn nữa thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, bởi vì là điều nghiên trận pháp đi, cũng sẽ không có quá nhiều thời gian tu luyện, dẫu sao cá cùng tay gấu không thể kiêm. Trương Hoa tuổi tác bất quá 18-19, hơn nữa còn được gọi là thiên hạ này không có so hắn càng hiểu trận pháp người. Nếu là người ngoài nghe, đoán chừng cười đến rụng răng đều là nhẹ. Nhưng trong lòng cho dù có muôn vàn khinh thường, Bác Ngô cũng sẽ không nói ra. Theo để cho người nhà thực lực như thế mạnh à, đánh lại không đánh lại, cũng chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm khinh bỉ. Nhìn hai người diễn cảm, Trương Hoa cũng biết bọn họ khẳng định không tin tự mình nói đạo nói. Bất quá hắn cũng lười giải thích cái gì, đường đường Thiên Hoa chân nhân mới không quan tâm những thứ này đây. Hắn tiếp tục thưởng thức trà, trong lòng suy nghĩ một chuyện, cũng không biết có thể làm được hay không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http